Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1163 giữa trận Tân Tú. La Liga trên diện rộng dẫn trước, cúp nhà vua đoạt giải quán quân. Cái này trên cơ bản để Real Madrid mới mùa giải xong quan lạc túi. Tại đội bóng từ Mestania sân bóng lấy đi quán quân về sau. Toàn thế giới truyền thông xào đến nhiều nhất tin tức không thể nghi ngờ chính là Dương Dương chạy. Thật nhanh một đoạn đường dài cùng Real Madrid song quan. Nhưng ở một mảnh vui mừng bên trong, Zidane khả năng tại 2016 năm rời núi chấp giáo. Cũng hấp dẫn fan bóng đá chú ý. Tất cả mọi người đối với cái này đều 10 phần chờ mong. Quá khứ mấy năm này, Zidane đầu tiên là đảm nhiệm Benitez trợ thủ, tiếp lấy lại cho Ancelotti trợ thủ. Hắn tích lũy phong phú một tuyến chấp giáo kinh nghiệm, mà mình cũng tại tham gia huấn luyện viên huấn luyện. Tất cả mọi người rõ ràng hắn rời núi chấp giáo là chuyện sớm hay muộn, mà lại rất có thể chính là chấp giáo Real Madrid. Nhưng không có ai biết hắn sẽ ở lúc nào, lấy phương thức gì đến chấp giáo chi này đội bóng, đánh bại Barca đoạt lấy cúp nhà vua. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều sĩ khí đại trấn. Tại đội bóng từ Valencia mang theo nặng 18 cân cúp nhà vua cúp trở về tới Bernabeu lúc, đội trưởng Casillas cùng Ramos đều cao điệu đối Real Madrid fan bóng đá tuyên bố. Đội bóng đem dốc hết toàn lực tranh thủ tại Champions League bán kết báo Bayern Munich trước mùa giải một tiễn mối thù. Cố gắng lại đoạt tam quan vương. Bình thường tới nói, tại loại trường hợp này, Dương Dương bình thường đều là không nói lời nào. Bởi vì hắn không phải đội bóng đội trưởng. Nhưng lần này, tại chủ tịch Florentino cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti nói dứt lời về sau, toàn trường fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Nhất là tại Casillas cùng Ramos hô xong khẩu hiệu về sau, hiện trường tiếng hô cao hơn. Cái này khiến Ramos đi nhanh lên đến phía sau, quả thực là đem Dương Dương cho kéo đến phía trước đến, cũng đem microphone nhét vào trong tay của hắn. Đối mặt nhìn trên đài không còn chỗ ngồi Real Madrid fan bóng đá, Dương Dương có chút không biết nên nói cái gì tốt. Suy tư một chút, hắn mới mở miệng nói ra. Trận này thắng lợi hẳn là hiến cho tất cả Real Madrid fan bóng đá. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Dương Dương thanh âm tại Bernabeu trên sân bóng không truyền bá, để toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều điên cuồng gieo hò lớn tiếng khen hay. Rất nhiều người thậm chí kích động đến xông ra chỗ ngồi, khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tự. Không hề nghi ngờ, hắn chính là đương kim Real Madrid fan bóng đá thích nhất cự tinh. Bernabeu sủng nhi, ta hy vọng nó là vừa mới bắt đầu, là cái thứ nhất. Tiếp xuống chúng ta còn sẽ có càng nhiều quán quân liên tục không ngừng đến. Bởi vì ta có thể cảm giác được, chúng ta là một chi cường đại đội bóng. Chúng ta có một đám siêu quần bạt tụy ngôi sao bóng đá. Chúng ta có thể chiến thắng hết thảy ngăn tại trước mặt đối thủ. Chẳng cần biết hắn là ai. Toàn trường lại lần nữa tuôn ra reo hò cùng tiếng vỗ tay. Lời nói này quá mức nghiện, quá có tự tin, nhưng đây chính là Real Madrid linh hồn hạch tâm phải nói. Không phải sao, làm toàn thế giới đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ, Real Madrid nên có loại người này cản giết người, Phật cản giết Phật khí khái. Không phải sao, ta ở chỗ này, cảm tạ tất cả Real Madrid fan bóng đá ủng hộ, cảm tạ trong phòng thay quần áo tất cả đồng đội ủng hộ. Cảm tạ tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác ủng hộ. Chúng ta là một cái tập thể. Cứ việc chúng ta phân công khác biệt, nhưng chúng ta đều đang cố gắng hướng phía cùng một cái phương hướng phấn đấu. Mặc kệ câu lạc bộ lấy được bất luận cái gì thành tích, đều là mọi người cùng nhau cố gắng công lao. Dương Dương câu nói sau cùng lại lần nữa đạt được toàn trường tiếng vỗ tay. Mà chính hắn thì là hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá cúi đầu về sau. Lại đặc địa quay người cùng đồng đội, huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Rất nhiều người đều cảm thấy Dương Dương dẫn theo Real Madrid vượt mọi chông gai. Nhưng trên thực tế, sao lại không phải Real Madrid tại thành tựu Dương Dương? Nhìn xem trong đội nhóm này ngôi sao bóng đá, cái nào không phải đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ chuyên nghiệp? Không có bọn hắn, liền không khả năng có Real Madrid hôm nay, liền không khả năng có Dương Dương hôm nay. Bóng đá chưa hề đều là một hạng đoàn đội vận động. Bất kỳ cái gì một người nếu như quên điểm này, vậy hắn liền không khả năng lấy được thành tựu. Dương Dương chưa hề đều không có quên qua. Cúp nhà vua trận chung kết sau khi đá xong, Real Madrid cũng không thể đạt được nghỉ ngơi. Nhưng câu lạc bộ như trước vẫn là vì cúp nhà vua đoạt giải quán quân cử hành một trận tiệc ăn mừng. Nhưng quy mô rất nhỏ. Chỉ là chủ tịch Florentino mời tất cả mọi người đến hoan nhà thịt nướng quán ăn một bữa. Bản thân liền là nhà này phòng ăn trung thực khách hàng Juan Carlos quốc vương cũng tới. Tất cả Real Madrid cầu thủ đối với cái này cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm. Bởi vì chỉ cần là tại hoan nhà thịt nướng quán mời khách ăn cơm, quốc vương kia là chắc chắn sẽ không từ chối. Real Madrid câu lạc bộ trên dưới đối với cái này cũng đều sẽ không lạ lắm. Thậm chí cũng sẽ không khách khí. Hiện trường không khí cực dai. Dù sao bản mùa giải đội bóng thế như trẻ tre. Mỗi đầu chiến tuyến đến nay duy trì bất bại chiến tích. Ai ấy đều thấy được. Real Madrid là bản mùa giải Champions League số 1 lôi cuốn. Loại này dựa vào tranh tài từng giờ từng phút tích lũy tự tin. Để Real Madrid trên dưới đều tràn đầy một loại đặc biệt khí chất. Nhưng mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bất kỳ cái gì đội bóng đều là như thế. Tại một đám vui mừng bầu không khí bên trong, không thể tránh né cũng sẽ có người cảm thấy cô đơn. Tỷ như Robben, Hà Lan Peter Pan bản mùa giải đang cùng Di Maria cạnh tranh ở trong có thể nói là toàn diện lạc bại. Đơn thuần từ số liệu đến xem, hắn cũng không chênh lệch, nhưng không chịu nổi Di Maria biểu hiện được càng tốt hơn, phát huy đến càng thêm xuất sắc. Có thể nói, Robben mặc dù không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng như trước vẫn là châu Âu xuất sắc nhất biên một trong. Nhưng Di Maria bản mùa giải lại đá ra châu Âu mạnh nhất biên trình độ. Không chỉ là tiến công, mấu chốt là hắn tại phòng thủ quả nhiên cống hiến cũng là phi thường lớn. Dương Dương có thể phát huy đến xuất sắc như thế. Một điểm rất trọng yếu chính là Hazard cùng Di Maria thành thục cùng tiến bộ. Còn có Suarez gia nhập liên minh. Cái này mấy tên đồng đội cực đại thả ra Dương Dương áp lực. Nhất là Suarez cùng Di Maria. Hai người trước trận bước đoạt đầu nhập. Thật giảm bớt Dương Dương rất nhiều gánh vác. Ancelotti cũng biết rõ điểm này. Cho nên Di Maria bản mùa giải cơ bản ngồi vững vàng chủ lực. Điều này cũng làm cho Robben tại tiệc ăn mừng bên trên có vẻ hơi không hợp nhau. Thật có chút sự tình liền xem như làm bằng hữu. Dương Dương cũng rất khó đi nhúng tay. Còn lại là nhạy cảm như vậy sự tình. Hắn người đại diện đã bí mật thông chi Vandano. Hắn muốn đi, Zidane nguyên bản tại ứng phó những người khác. Khi nhìn đến Dương Dương lạc đàn về sau, hắn liền thừa cơ chạy tới. Lại nhìn thấy Dương Dương chú ý đến Robben, hắn liền đem tự mình biết sự tình nói ra. Dương Dương đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cứ việc Robben trước đó chưa nói cho hắn biết, nhưng hắn biết đây là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng 30. Ngồi không yên băng ghế, Dương Dương giúp đỡ Robben giải thích nói, mắt thấy hảo hữu của mình, một cái tiếp theo một cái già đi, một cái tiếp theo một cái gần như xuất ngũ, cái loại cảm giác này cùng tư vị thật không dễ chịu. Bởi vì Dương Dương phát hiện, hắn vô luận như thế nào đều không có cách nào lại cùng Hezert bọn người kết thành bạn thân. Mặc dù bọn hắn tại trên sân bóng phối hợp rất bình thường ăn ý. Mặc dù bọn hắn ngầm quan hệ cũng rất tốt, nhưng luôn luôn tồn tại ngăn cách. Mới đầu, Dương Dương không hiểu nhiều lắm, nhưng về sau Zidane nói cho hắn biết. Đó là bởi vì khoảng cách thế hệ. Hezert bọn người rất nhiều đều là nhìn xem Dương Dương đá bóng trưởng thành. Bọn hắn đối đãi Dương Dương tựa như là đối đãi một cái kính trọng trưởng bối. Mà Dương Dương đối đãi bọn hắn cũng giống là tiền bối đối đãi vạn bối. Tại loại quan hệ này bên trong, vô luận như thế nào cũng không thể kết thành bạn thân. Thật giống như Dương Dương cùng Zidane, nếu như không phải Zidane xuất ngũ, hai người kia lại thế nào có thể sẽ trở thành bằng hữu? Herrera cũng muốn đi, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Zidane nhẹ gật đầu, bên ngoài có không ít đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. MU, Manchester City, Chelsea chờ đội bóng đều muốn hắn, đi chính là chủ lực. Cho nên, Dương Dương im lặng, trước kia coi trọng Herrera đều là Valencia, Sevilla, thậm chí là Atletico Madrid dạng này đội bóng. Hắn có lẽ còn có thể chống đỡ được. Dù sao lưu tại Real Madrid càng tiếp cận vinh dự, cũng càng tiếp cận Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Nhưng bây giờ muốn có được hắn là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, hắn chỗ nào còn có thể cự tuyệt. Tại Real Madrid, hắn chính là người dự khuyết, có thể đi những này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn chính là chủ lực, thậm chí là hạch tâm. Nhưng từ một điểm này cũng không khó coi ra, Real Madrid thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu, băng ghế độ dày có bao nhiêu xuất sắc. Rất nhanh, Dương Dương lại ý thức được một vấn đề mới. Herrera nếu như đi, Xavi lại, Dương Dương hơi lúng túng một chút. Bởi vì Xabi Alonso cũng 32 tuổi, hiện nay tại câu lạc bộ vị trí cũng đồng dạng xấu hổ. Tại phải chăng lưu hắn lại vấn đề bên trên, Real Madrid bản thân cũng rất bình thường do dự. Nếu là vạn nhất, hai người đều rời đội, kia Real Madrid giữa trận thực lực chẳng phải là muốn rớt xuống ngàn trượng. Người yên tâm đi, vừa mới chủ tịch còn tại nói với Vandano lên chuyện này. Vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm đội bóng đội hình thực lực cùng băng ghế độ dày. Hiện tại David Silva cùng Modric chủ lực vị trí. Isco tuy nói còn có điều khiếm khuyết, nhưng tiến bộ không nhỏ. Iaramendi cũng ngay tại dần dần dung nhập đội bóng. Chỉnh thể tới nói, thực lực chúng ta vẫn là rất mạnh. Iaramendi sớm tại Real Sociedad trong lúc đó liền bị Dương điểm tỉnh, đi vào Real Madrid về sau, lại nhận Dương chiếu cố. Dung nhập đội bóng rất nhanh, tạm thời còn không có đủ chủ lực thực lực, nhưng làm dự bị vẫn là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Tiến bộ rất lớn, bất quá, Real Madrid cũng có một cái tai họa ngầm, đó chính là Mascherano cũng lập tức liền muốn 30 tuổi. Tại Javi Martinez càng thêm ra hơn hiện tại hậu phòng tuyến tình huống dưới. Kéo sau giữa trận vị trí này cũng là vấn đề. Ngược lại là Real Madrid thuê tại Porto Brazil tiền vệ phòng ngự Casemiro biểu hiện không tầm thường. Tuy nói trước mắt còn không có triệu hồi đội bóng ý tứ, nhưng tin tưởng nếu như hắn có thể bảo trì trước mắt tiến bộ, tin tưởng hẳn là có thể tại tương lai trở về đội bóng. Sân bóng mới ngay tại cải tạo, đầu nhập không ít, chủ tịch vừa rồi cũng đã nói, năm nay là World Cup niên. Câu lạc bộ sẽ tỉnh táo chú ý, nếu như không phải 10 phần bắt buộc, sẽ không đầu nhập đại thủ bút, nhưng đội bóng vẫn là cần ở giữa sân có chỗ tăng cường. Để kỹ thuật đoàn đội đề cử một chút tuổi trẻ giữa trận cầu thủ. Ta đề cử Pogba, Dương Dương cười cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Zidane xem trọng Pogba đã sớm không phải bí mật. Bí mật hắn thường thường lôi kéo Dương Dương nhìn Juventus tranh tài. Đối Pogba cũng là khen không dứt miệng, nhưng muốn thuyết phục Juventus thả người cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì Pogba người đại diện cùng Dương Dương là cùng một cái, đều là Mino Raiola, cho nên hắn biết Juventus đối Pogba coi trọng. Người nói đến giữa trận tân tú, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Ồ, ta trước đó đối chiếu tay tư liệu thời điểm chú ý tới. Ta cảm thấy là rất có đặc điểm, cũng rất có ý tứ nhất danh cầu thủ. Có thể bị Dương Dương như thế đánh giá, Zidane còn thật sự cảm thấy hứng thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN